One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246. Tuổi tác quả thực, phệ phệ phệ phệ, xem ra chúng ta cũng không có thể tiếp tục không lo lắng đi xuống. Đều bước tiến đến sân rộng trong vòng. Ha ha, thật đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Từ trên đài cao thả người nhảy đến trên mặt đất. Doflamingo tùy ý liều lĩnh cười. Cực kỳ phách lối mại bên ngoài bát tự lay động thoáng một cái đi về phía Crocodile. Doflamingo đi đường phương thức. Độc nhất vô nhị. Cũng không phải đơn thuần lung la lung lay. Cũng không chỉ là liếc chân mại bát tự bộ. Mà là rất nhẹ nhàng. Cực kỳ kiêu ngạo. Nhất cử nhất động. Tràn đầy miệt thị hết thảy khí phách. Hai cái đùi dường như mãi mãi cũng duỗi không phải một mạch. Thoạt nhìn, ngây ngốc, tiện hề hề. Nhưng là, người khác như vậy đi. Chính là ngốc, xấu xí tới cực điểm. Nhưng là hợp với Doflamingo bẩm sinh khí phách vương giả. Hắn đi, chính là phong cách huyễn khốc. Khí phách vênh váo, vẫn là tiểu thí hài thời điểm. Doflamingo liền lĩnh ngộ bá vương sắc Haki. Trên người từ nhỏ liền chảy thiên long nhân cao quý huyết mạch. Lại sinh ra tính tàn bạo. Miệt thị tất cả. Khí thế trên người. Tự nhiên không giống người thường. Mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng kiêu ngạo cùng tung bay. Không thấy được Doflamingo là thế nào xuất thủ. Hai người con đáp nói mấy câu. Đột nhiên, Crocker nhớ đa đầu liền bay ra ngoài. Hành, Crocodile lần nữa khôi phục nguyên dạng. Khinh thường phun ra một điếu thuốc quay vòng. Trong tay kim câu chợt đập ra. Doflamingo cũng lập tức nhấc chân chặn kim câu. Vẫn là cao cao tại thượng không ai bì nổi biểu tình. Doflamingo, hải lưu manh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người cũng chỉ là dò xét tính giao thủ. Rất nhanh thì đình chỉ tranh đấu. Chỉ một lúc, Doflamingo đi thẳng tới Zoro bên này Rihau. Bá. Con thuận tay nhẹ nhàng vung lên. Toàn thân kim giáp hộ thể Rihau nhất thời không bị khống chế dừng ở tại chỗ. Tựa hồ bị cái gì khổn trụ liễu giống nhau. Tiền truy nã 2 ức 30 triệu Tây Hải cuồng nhân kim giáp Rihau. Phệ phệ phệ phệ. Người kim giáp rất lợi hại thật sao? Vẻ mặt khinh miệt cười. Doflamingo chợt ném một cước. Oanh một tiếng. Rihau trên người nhất thời phát sinh một hồi nổ vang. Theo sát mà, Doflamingo chỉ là nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Rihau thân thể sẽ không chịu khống chế huy quyền đập về phía một bên van. Rihau bị Doflamingo triệt để cho thao túng. Doflamingo chi chu tuyến, vô sắc vô hình, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Đương nhiên, hắn chính là có ý định đang ẩn núp thực lực của chính mình. Coi như Rihau bị thao túng, Zoro cũng không để ý tới. Bởi vì, đây là chiến trường, hắn đối thủ đã xuất hiện. Vậy chính là mình cho tới nay hắn đều muốn siêu Việt Nam nhân mắt ưng mi hóc. Có thể vọt tới nơi đây. Thực sự cực kỳ khiến ta giật mình. Zoro, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Chỉ bằng vào lỗ mãng cùng xung động. Nơi đây còn không phải của ngươi sân khấu. Mắt ưng lời của vừa. Thanh kia thế giới mạnh nhất hắc đao. Chậm rãi bị phía sau rút ra. Lạnh như băng lưỡi dao. Lé ra như địa ngục lạnh lùng hàn quang. Lóng lánh. Đoạt người nhãn. Rét cam cam. Khiếp người can đảm. Đừng nói giao thủ. Sợ rằng người thường cũng không dám nhìn thẳng cái chuôi này hắc đao. Là mắt ưng thành tựu hắc đao. Đồng dạng. Hắc đao cũng thành tựu mắt ưng thế giới đệ nhất kiếm hào không thể dung chuyển địa vị. Zoro gật đầu cười, đúng hợp ý ta. Bất quá, bất kể như thế nào. Cảm ơn, mắt ưng hơi khẽ cau mày. Zoro, mập mờ không rõ, lập lờ nước đôi. Người khác căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Mắt ưng lại biết, hắn là nói mình từng đã cứu hắn. Còn để hắn ở trên đảo ngây người 2 năm. Mặc dù không có chỉ điểm quá hắn. Thế nhưng... Zoro lại ghi khắc phần ân tình này, từ trên cánh tay tháo xuống khăn đội đầu, dùng sức đâm vào trên trán, quanh thân tả hữu tất cả. Zoro tạm thời ném đến tận lên 9 tầng mây, bởi vì mắt ưng rất mạnh, thân là kiếm khách, hắn là chính mình chuyên tâm muốn siêu việt đối thủ. Một trận chiến này, phải đem hết toàn lực, không thể có chút nào tạp niệm cùng phân tâm. Cầm kiếm nơi tay, Zoro lẳng lặng đứng tại chỗ, nín thở ngưng thần, sắc bén mắt không hề nháy một cái chỉ nhìn chằm chằm mắt ưng. Mắt ưng cũng không có di chuyển, thật giống như hai cái cao thủ tuyệt thế giống nhau. Về khí thế tranh đấu, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy. Nhưng là, Zoro nhưng ở dụng tâm cảm thụ, coi như còn không có xuất thủ. Mắt ưng mang cho hắn cảm giác áp bách, cũng như kinh đào hãi lãng một dạng. Cuộn trào mãnh liệt sao động, như núi cao biển rộng, đè nén cơ hồ khiến người hít thở không thông. Có thể Zoro trên mặt, nhưng không có chút nào sợ hãi cùng kinh hoàng. Tương phản, khí thế của hắn cũng càng phát ra cường liệt. Không bao lâu, quanh thân tả hữu đã tụ tập tầng tầng hắc khí. Một hồi kinh phong thổi qua, cuồn cuộn nổi lên mắt ưng sau lưng áo choàng. Mắt ưng hai mắt hơi nheo lại. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Zoro đột nhiên như là báo đi săn xông về mắt ưng. Còn chưa tới phụ cận, một cái quỷ trảm đã ngang bổ ra. Quỷ trảm như tử thần sổng chuồng, uy thế kinh người, bén nhọn trảm kích, dường như toàn bộ hư không đều phải bị ở giữa chia làm hai nửa. Cái kia nóng bỏng quang diễm, coi như đứng ở đàng xa hải quân, con mắt cũng đau nhói lợi hại. Theo bản năng nhắm hai mắt lại la hoảng lên, lạnh như băng nền đá nét mặt, không có chút nào hồi hộp, nhất thời bị phách ra một đạo khe nứt to lớn. Nhưng là, trảm kích tuy là uy lực kinh người, mắt ưng tốc độ lại nhanh hơn. Không đợi quỷ trảm đánh tới, hắn cũng đã nghiêng người vọt đến một bên. Zoro nở nụ cười, chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hai người thời gian một cái nháy mắt, liền giao thủ, ánh đao lóe lên, kiếm ảnh như gió. Ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm động tác của hai người, bởi vì bọn họ đều quá nhanh. Ở khác người xem ra, trước mắt chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Hai người chu vi, giống như là ở lửa đạn diễn tập giống nhau. Bổ ra trảm kích, thỉnh thoảng đánh vào trên mặt đất, kèm theo hoa mỹ quang diễm bay ra. Bão cát cuồn cuộn, bụi đất tung bay, nhấc lên toái thạch càng là đầy trời bay loạn. Đao lang lưu, đại Phật chém, hổ săn bắn, 3000 thế giới. Zoro chiêu thức, chí cương chí cường. Chí mãnh đến bạo, từng chiêu như mãnh hổ, thức thức như bôn lôi, kiếm khí tung hoành, uy lực như hồng hoang mãnh thú. Mỗi một lần chạm kích, đều long trời lở đất, kinh thiên động địa, không hổ là đến từ địa ngục ma thú. Nhưng là, cùng Zoro vừa vặn tương phản, mắt ưng chiêu thức, cũng không hoa lệ, cũng không cuồng bạo, thậm chí chiêu thức cũng không có tên. Thoạt nhìn, giống như là khi theo ý vung kiếm nhất dạng, kiếm do tâm sinh, tùy tâm sở dục. Nhưng là, chính là chỗ này nhìn như không thể tầm thường hơn huy kiếm, uy lực vẫn như cũ để Zoro không cách nào lay động. Zoro càng chiến càng hăng, hai mắt hầu như đều phun ra hỏa quang, bình sinh học, không giữ lại chút nào, toàn lực thi triển ra. Hai người thân pháp, nhanh như điện thiểm, đến cuối cùng cái gì đều nhìn không thấy, tất cả đều hỗn độn cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, thật giống như từng đợt hắc vụ ở tùy ý cuồng quyền. Động tác thực sự quá nhanh, không chỉ có thân pháp mau kinh người, ngay cả hai người ra chiêu, cũng mau khiến người ta không kịp nhìn. Càng đánh, Zoro tâm trung Việt cảm thấy vô lực, trước mắt tổng dường như có tòa đại sơn che ở trước mặt. Vô luận chính mình chiêu thức rất mạnh, mắt ưng luôn có thể đơn giản hóa giải. Ngược lại không phải mắt ưng cố ý có lệ ứng phó, hắn đích xác rất nghiêm túc. Chỉ bất quá, Zoro biết chính mình với hắn chênh lệch còn rất lớn. Xác thực nói, căn bản cũng không ở một cái mặt bên trên. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.